Chương 4. 1582 mơ hồ. Tiêu Mộ Cự tuyệt thẳng lắc đầu, ôm Mộ Dung Tầm không chịu rút tay về, một đôi mắt mang theo nước mắt, sương mù sát sát quay đầu nhìn về phía Mạc Liên. Ngơ ngác ngây ngốc nói nói, Liên, Mộ Dung Tầm chết đâu? Mạc Liên nhẹ gật đầu, nhấc tay nắm chặt nàng lạnh như băng tay nhỏ, chúng ta để nàng yên nghỉ, có được hay không? Tiểu Mộc lắc đầu, một mặt cố chấp nói nói, nàng gạt ta. Mạc Liên nhi nở thấy nàng nước mắt rơi như mưa nhỏ răng rớp, trong lòng còn đau, đưa thay sờ sờ nàng dính đầy giọt nước mắt khuôn mặt nhỏ, nàng là lừa đảo. Tiểu Mộc gật đầu một cái, nàng chính là lừa đảo. Nàng nói qua sẽ luôn luôn cùng ta, nàng nói chờ ta về sau công thành danh thoại, liền bảo bọc nàng, để nàng đi ở đâu, đều có thể đi ngang. Nàng lừa đảo còn nói xưa nay không gạt ta. Mạc Liên thở dài, xóa đi gò má nàng thượng ánh nhuận nước mắt, kiều kiều. Tiểu Mộc ôm Mộ Dung Tầm, ngồi ở đằng kia không núp ních. Nàng kéo ra cái mũi nhỏ, ôm Mộ Dung Tầm đầu, nhẹ giọng thì thào, sư phụ, ta mang ngươi hồi Thần Thủy Tông có được hay không? Kiều kiều. Vân Tung thở dài, A Tầm đã đi, ngươi để nàng đi an tâm điểm. Tiểu Mộc đỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thiên lặng nhìn qua hắn, phía trước Vân Phiêu Miểu muốn tìm ngàn năm Phượng Hoàng Mục, chính là vì sư phụ luyện chế hồi hồn đan. Vân Tung gật gật đầu, Thần Thủy Tông một trận chiến về sau, chờ ta đuổi tới Thần Thủy Phong, sư phụ ngươi đã thoi thoát. Trở về không bao lâu liền Vân Tung rủ xuống mặt mày, ta liền đưa nàng phong vào bên trong quan ta y băng, tạm thời ổn định nàng một vòng thần hồn, nghĩ hết tất cả biện pháp, vì nàng tinh luyện hồi hồn đan tục mệnh. Vậy ngươi vì cái gì giấu giếm? Kiều Kiều Mạc Liên nhịn không được xông Vân Tung giống lên một tiếng, Kiều Kiều luyện đan kỹ nghệ như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Kiều Kiều tuy rằng luyện đan thuật nhất lưu, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ. Vân Phiêu Miểu nhịn không được ngắt lời nói, hồi hồn đan là thánh cấp đan dược. Cho dù chúng ta xin mời thần cấp đan sư chúc hỏi các hạ xuống đây vượt cấp chế tác, có thế cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc thất bại. Chế tạo ra hồi hồn đan tuy rằng thành công, nhưng phẩm chất không đủ thuần túy, vì lẽ đó mơ hồ Mạc Liên phẫn nộ quát một tiếng, túi đầu nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút. Chỉ thấy tiểu cô nương một mặt lần chịu đả kích biểu lộ, nước mắt im hơi lặng tiếng chạy xuống đến Mộ Dung Tầm trên mặt. Nếu như nàng ngày đó tại Phượng Mộc Lâm bên trong, lên tiếng hỏi Sở Vân Phiêu Miểu, hoặc là khăng khăng không cho hắn dược liệu, nhất định phải làm cho hắn phun ra lời nói thật. Có phải là ngày hôm nay chuyện này, liền sẽ có khoan nhượng đâu? Dùng hồi hồn đan sau khi thất bại, vậy liền một tia hy vọng đều không có. Ngươi có biết hay không? Mạc Liên hít sâu một hơi nói, Tiểu Kiều phía trước thành công chế tạo ra một viên hồi hồn đan, đã cứu trở về đơn độc mẫu hậu Vân Tung Đông Dương chống đỡ mở to mắt, thân thể có chút lung lay. Vân Phiêu Miểu càng là một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn, trực giác phủ nhận nói, đây không có khả năng. Đu nờ dê, ngươi đừng gạt người, đó căn bản không có khả năng che lấy một cây đoạn chỉ. Lúc này nhịn không được ngắt lời nghe hạm chi, kiêu ngạo mà liếc mắt nói, liền sư phụ ta một tên thần cấp đan sư, cũng không thể luyện ra tốt phẩm chất hồi hồn đan đến, liền nàng nàng làm sao có thể. Mạc Liên ánh mắt lạnh như băng đảo qua nàng một chút, thành công đe dọa ở cái này há mồm liền ra khổng tước, để nàng khiếp đảm ngậm miệng lại. Sự thật chính là, mẫu hậu phục dụng hồi hồn đan, lúc này đã tỉnh lại. Vân Tung trận to mắt tròn vo, một mặt khó có thể tin.